Chương 781, Quỷ nhân bóng ma. Tiêu diệt một chi làng xương mù bộ đội tinh nhuệ cần bao lâu? Uchiha Nguyệt có thể minh xác trả lời vấn đề này, đó chính là 10 phút không sai. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, Uchiha Nguyệt liền có thể tiêu diệt hết một chi làng xương mù tinh nhuệ bộ đội, hơn nữa còn là đang không có sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tình huống bên dưới. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chỉ là dùng lạc nguyệt lưu. Suno, phối hợp xú nạ quái lực, liền có thể ở nơi này chi làng xương mù nì dạ tinh nhuệ bộ đội trước mặt tung hành, dùng tốc độ quỷ mị phối hợp lực lượng tuyệt đối, ở trong vòng 10 phút tiêu diệt hết chi này làng xương mù tinh nhuệ cận chiến bộ đội. Thế nhưng, ở đem chi này làng xương mù cận chiến bộ đội tinh nhuệ tiêu diệt phía trước, Uchiha Nguyệt vẫn sẽ cảm giác được mệt nhọc. Dù sao Uchiha Nguyệt là nhân, mà không phải thần. Tại dạng này kịch liệt tiêu hao dưới, Uchiha Nguyệt có thể chống đỡ 10 phút thời gian, liền có thể gọi là kỳ tích. Nếu như Uchiha Nguyệt vẫn có thể bảo trì chiến đấu lúc bắt đầu cường thế, khả năng không cần 10 phút thời gian, chỉ cần ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, liền có thể tiêu diệt hết trước mặt chi này làng xương mù tinh nhuệ cận chiến bộ đội. Chỉ tiếc, ở đem chi này làng xương mù bộ đội tinh nhuệ tiêu diệt rơi còn lại 14 người thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được mệt mỏi. Tinh thần năng lượng, trạ cờ dạ, thể lực, cũng trong lúc đó kịch liệt tiêu hao, để Uchiha Nguyệt chạm sát trước mặt làng xương mù nhì dạ tốc độ hạ thấp xuống. Nhưng là hay là mãnh hổ ra áp, chính là muốn tiêu diệt hết trước mặt tất cả địch nhân. Sau đó, ở cảm giác được dưới trạng thái hàng lúc, Uchiha Nguyệt liền hơi chút thấp xuống giết hại tốc độ, làm hậu mặt chiến đấu tiết kiệm lực lượng ầm ầm không có sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, Uchiha Nguyệt chỉ bằng vào tự thân lực lượng cơ thể, phối hợp phong thuộc tính trả cờ dạ cường thế, liền truy kích đến trước mặt đệ nhất danh làng xương mù nì dạ. Đi tới tên kia làng xương mù nì dạ phía sau, Uchiha Nguyệt hai hàng lông mảy vi vi nhất tiêu, trực tiếp tự tay nắm ở này danh làng xương mù nì dạ cổ, trực tiếp vặn gãy thành hai nửa. Đón lấy, Uchiha Nguyệt lại bạo phát dưới chân phong thuộc tính trả cờ dạ, liền tới đến rồi tên thứ hai làng xương mù nì dạ phía sau. Trước mắt cái này một gã làng xương mù nì dạ, xa nếu so với lúc trước Uchiha Nguyệt giết chết làng xương mù nì dạ bi kịch nhiều ở Uchiha Nguyệt đi tới sau lưng của hắn về sau, tên này làng xương mù nì dạ lại muốn phản kháng, ai nghĩ bị Uchiha Nguyệt một cái cầm hắn đánh tới nắm tay, dùng trong tay khoảng cách trực tiếp bóp nát. Sau đó, Uchiha Nguyệt bóp nát tên kia làng xương mù nì dạ nằm đấm, ánh mắt đảo qua tên kia làng xương mù nì dạ ngực, liền vươn bắt được tên kia làng xương mù nì dạ trái tim. Bởi vì lấy ra tim tốc độ quá nhanh, tên kia làng xương mù nì dạ mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình trái tim, bị Uchiha Nguyệt nắm chặt toái trong tay. Cẩn thận bẩn bị nắm chặt toái về sau, tiên huyết phun tại nơi danh làng xương mù nì dạ trên mặt, tên kia làng xương mù nì dạ đồng tử mới bắt đầu tăng giả, dần dần mất đi sinh mạng khí tức. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt trước mặt chi kia làng xương mù tinh nhuệ cận chiến người của bộ đội cân nhắc, chỉ còn lại 12 người mà thôi. Mà cái kia 12 người trong, liền bao quát mới vừa thu được quỷ nhân danh hào không bao lâu mò mổ xì dạ bù dạ. Chỉ tiếc, bây giờ mò mổ xì dạ bù dạ căn bản không có nguyên tắc kịch tình bên trong cường thế, thậm chí hắn hiện tại cũng không bằng hạ tạc cả cả xì. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt, mò mổ xì dạ bù dạ căn bản cũng không có nửa điểm dũng khí chiến đấu, chỉ có thể đi theo chúng quanh làng xương mù ní dạ, nghĩ mau sớm chạy về làng xương mù nhất phương trận doanh mà thôi. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt làm sao có thể cho những cái này làng xương mù nì dạ chạy trốn ý tứ, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt cái kia còn như mộng hiểm một dạng thân ảnh, liền tập kích đến rồi làng xương mù nì dạ đội ngũ chạy trốn bên trong, triển khai giết chóc. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một phút, Uchiha Nguyệt liền lần nữa đánh chết 6 gã làng xương mù nì dạ, để trước mặt số lượng của địch nhân hạ thấp 6 gã. Thật không may chính là, Uchiha Nguyệt phải đối phó tiếp theo danh nì dạ, chính là hoảng sợ mỏ mổ xì dạ bù dạ. Sau đó, ở mỏ mổ xì dạ bù dạ một số gần như ánh mắt tuyệt vọng dưới, Uchiha Nguyệt thân ảnh hiện thân đến rồi trước mặt của hắn lùm dường như có chút quen thuộc á. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt ở giết chóc cùng hệ vải trong, đã có thể cực kỳ hảo khống chế tâm tình của mình. Cho nên, nhìn thấy mỏ mổ xì dạ bù dạ trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được mỏ mổ xì dạ bù dạ khuôn mặt có chút quen thuộc. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt bây giờ không có kỷ niệm thời gian, bởi vì hắn biết mình nhất định phải mau sớm giết chết trước mặt những thứ này làng xương mù nỉ dạ. Nếu không có những thứ khác làng xương mù nỉ dạ bộ đội đến đây trợ giúp, ủ trì hạ nguyệt cổ vũ tinh thần lần đầu tiên xuất kích liền muốn lấy thất bại thu tràng. Cho nên, coi như ủ trì hạ nguyệt biết trước mặt mỏ mổ xì dạ bù dạ, rất có thể là nguyên tắc kịch tình bên trong tương đối nổi danh nỉ dạ, nhưng ủ trì hạ nguyệt cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chật, đang nắm chắc mỏ mổ xì dạ bù dạ cổ trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt liền muốn vặn gãy mỏ mổ xì dạ bù dạ cổ, trực tiếp đem mỏ mổ xì dạ bù dạ đánh chết. Ai nghĩ đến, ở Uchiha Nguyệt trước mặt mỏ mổ xì dạ bù dạ dĩ nhiên vượt xa người thường phát huy, thừa dịp Uchiha Nguyệt cầm cổ hắn trong sát na, kết ấn sử dụng thủy thế thân thuật thỉnh thịch không phải mỏ mổ xì dạ bù dạ nhận thuật sử dụng rất nhanh, mà là Uchiha Nguyệt đã mổ giết nhiều như vậy làng xương mù ní dạ, cảm thấy hề hoài đánh tới, cho nên mới để bùng nổ mỏ mổ xì dạ bù dạ có thể thừa dịp. Không thể nghi ngờ, nị dạ thế giới không phải nhiệt huyết manga, không có khả năng có nhiều như vậy nhân vật chính bạo phát, chiến thắng trước mặt cường thế địch nhân khả năng. Cho nên nói, mọ mổ xì dạ bù dạ bạo phát chỉ là thừa dịp ủ trì hạ nguyệt hề phải đánh tới thời khắc, vừa may dùng thủy thế thân thuật tránh thoát ủ trì hạ nguyệt công kích mà thôi. Chỉ là, đang ở mọ mổ xì dạ bù dạ mới vừa cảm giác được hưng phấn lúc, ủ trì hạ nguyệt thân ảnh liền lại một lần nữa tập kích đến rồi mọ mổ xì dạ bù dạ trước mặt. Dù cho mỏ mổ xì dạ bù dạ trốn rất thông minh, chạy trốn tới chu vi 5 tên làng xương mù nì dạ đồng bạn bên người, đáng tiếc những cái này làng xương mù nì dạ hoàn toàn không có ngăn cản ủ trì hạ nguyệt cước bộ cơ hội, rất nhanh thì từng cái chết ở ủ trì hạ nguyệt thủ hạ. Cuối cùng, chỉ còn lại có mỏ mổ xì dạ bù dạ một người thời điểm, ủ trì hạ nguyệt đưa tay ra đầu tiên là bắt được mỏ mổ xì dạ bù dạ hai cánh tay. Hơi dùng sức liền đem mỏ mổ xỉ dạ bù dạ đầu khớp xương hoàn toàn bóp nát ở nơi đó. Hơn nữa, chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ cực cao ủ chi hạ nguyệt, biết như thế nào thống khổ nhất giết chết địch nhân trước mặt. Cứ như vậy, mỏ mổ xỉ dạ bù dạ rơi vào ủ chi hạ nguyệt trong tay, liền có vẻ hơi bi kịch. Ủ chi hạ nguyệt dĩ nhiên tại lượng quân đối trận trong chiến trường, cứng rắn sinh bo tờ ga y mỏ mổ xỉ dạ bù dạ trên người hơn 80 cục xương, mới đưa mỏ mổ xì dạ bù dạ ném tới trong nước biển. Sau đó, Uchiha Nguyệt cũng không có để ý tới mỏ mổ xì dạ bù dạ tên này tiểu nhân vật chết sống, trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno trở về đến rồi cô nổ hạ thôn trong trận doanh. Mà bị Uchiha Nguyệt vùi đầu vào trong nước biển mỏ mổ xì dạ bù dạ, cũng bởi vì Uchiha Nguyệt vội vội vàng vàng rời đi, dám ở Uchiha Nguyệt trong tay lượm một cái mạng. Chỉ tiếc, từ đó về sau mỏ mổ xì dạ bù dạ sẽ không có đối mặt Uchiha Nguyệt dũng khí. Bởi vì, Uchiha Nguyệt bóp gậy hắn đầu khớp xương lúc thanh âm, giống như là ma quỷ nhe răng cười thanh âm giống nhau, lần lượt kích thích mỏ mổ xì dạ bù dạ thần kinh. Từ đó về sau, Thủy Quốc biên giới đánh một trận, liền trở thành mỏ mổ xì dạ bù dạ cuộc đời bóng ma. Chỉ cần có người dám cùng mỏ mổ xì dạ bù dạ nói ra huyết hải chi chiến, mỏ mổ xì dạ bù dạ tinh thần đều muốn vặn mẹo, biến thành một con điên cuồng dã thú. Hán, mãi mãi cũng không muốn nhớ lại, huyết hải trận chiến bóng ma đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.